Chương 1002, ba tòa kiến trúc. Lạc Ninh theo thói quen nhớ lại những cái kia thời đại trước truyền thuyết ít ai biết đến, bất quá những chuyện kia đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ còn có bao nhiêu người vẫn nhớ kỹ cái kia đoạn trước đây không lâu lịch sử đâu? Hắn lắc đầu cười khổ, ánh mắt từ người thanh niên kia trên thân lướt qua về sau liền lại bắt đầu suy tư nó liên quan tới người thanh niên này vấn đề. Gia hỏa này cách ăn mặc hoàn toàn là trước đây âm dương sư tiêu chuẩn phục sức, cũng không biết hắn cái này một thân đến tột cùng là xung làm kỹ quan âm dương sư hay là huấn luyện viên bốn đạo tiến sĩ, nhưng là bất luận là loại nào nhưng đều đã là cầm bảy vị quan phẩm đồng lộc quan viên. Đương nhiên, đây là đang thời cổ tình huống phía dưới, hiện tại quan viên cái gì, địa vị thậm chí còn không bằng những cái kia công ty đồng sự. Ngay tại Lạc Ninh suy nghĩ lung tung thời điểm, thi thi mà đi thanh niên âm dương sư cũng đi tới Lạc Ninh đám người ngay phía trước. Hắn lưu loát dừng bước lại, trắng non tay phải tự đại trong tay háo ruôi. Ra đồng thời đống nhiên một tiếng tung ra một thanh một quạt xếp, sau đó giơ cánh tay lên dùng trong tay quạt xếp che kín mình nửa bộ sau khuôn mặt. Âm dương sư Tú Đầy, bái kiến các vị. Nói ngữ khí nhu hòa lời nói, tự xưng Tú Đầy âm dương sư có chút hướng Lạc Ninh mấy người cung kính khom người tử. Lạc Ninh ngây người một lúc, lông mày tự động cau lại, sau đó cấp tốc hoàn lễ, ngài tốt. Hắn cũng không có tự giới thiệu, chỉ là rất đơn giản dùng gần như qua loa trả lời đáp lại đối phương. Cái này không phải là bởi vì hắn ra vẻ ngạo mạn có thể là có chủ tâm làm khó dễ, mà đơn thuần là bởi vì hắn bản năng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Vừa mới cáo biệt quỷ đạo, mà bây giờ lại lập tức xuất hiện âm dương đạo, Lạc Ninh cái kia mẫn cảm siêu năng lực nội tâm phát giác một tia không giống bình thường. Âm dương sư lại hiển nhiên cũng không hề để ý Lạc Ninh cái kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa gần như vô lễ hồi phục, phản mà là tiếp tục nho nhã lễ độ đối Lạc Ninh nhẹ lời nói ra, không biết các hạ là không cần trừ tà tránh thai hộ thân phụ. Có thể là cần phải có đủ loại đặc thù công hiệu phù chú đâu ta chỗ này. Sau đó vị này tự xưng là Tú Đầy thanh niên liền bắt đầu nối liền không dứt chào hàng trong tay mình các loại hộ thân hộ có thể là phù chú. Cái kia một bộ thiên hoa loạn truy lý do thoái. Thác để cái liền cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, những lời kia thậm chí để nàng không tự chủ được liên tưởng đến những cái kia tại đầu đường bày quậy bán hàng đám lái buôn mèo khen mèo dài đuôi. Gia hỏa này ăn mặc cổ quái như vậy chẳng lẽ là vì buôn bán hộ thân phù cùng phù chú có được hay không? Những này tiểu phiến trên khuôn mặt ít nhiều có chút vặn vẹo, Lạc Ninh tận lực điều chỉnh tâm tình của mình. Nghiêm khắc tới nói, trước mắt vị này âm dương sư cùng trước đó mỗi tiến vào một tòa thành thị liền lên đến chào hàng cái gì sản phẩm loại hình những cái kia thằng hề không hề khác gì nhau, bất quá nói lên hộ thân phù tại kiềm chế quay đầu rời đi xúc động đồng thời. Lạc Ninh lại cũng nhớ tới một cái đã sớm bị mình quên sạch sành sanh sự tình, áo linh thần đạo vu nữ chế tác cờ lìn sệ tạt thế nhưng là đặc biệt linh nghiệm, món đồ kia không riêng có thể tránh ma quỷ, tại giã ngoại cũng có thể giảm xuống gặp phải hoang dại bổ kẹ mẩn tỷ lệ, còn có thể ở một mức độ nào đó chống cự ưu linh hệ. Đương nhiên, cùng gì cả cô nàng ngực trước cái kia u minh thạch so ra, những này bùa hộ mệnh là ngay cả sách giày cũng không xứng. Cảm ơn ngươi. Chúng ta không có mua sắm những thứ này ý tứ. Trong lỗ thai tự động đem lừa đảo âm dương sư chào hàng ngữ điệu loại bỏ rơi, xỉn thì ạ vì chính mình đem trước mắt cái này nhìn khí chàng thần bí, kỳ thật chỉ là tiểu phiến âm dương sư nhìn thành chân chính âm dương đạo truyền nhân mà cảm thấy như vậy một tia xấu hổ giận dữ. Như thế tâm tình phía dưới xỉn thì ạ cũng không có dư thừa tâm tư cùng cái kia cách gan mặc thành âm dương sư chào hàng lừa đảo tiếp tục dây dưa, cứng rắn đánh gậy hắn rông dài về sau. Nắm Lạc Ninh 10 phần thất lễ bước nhanh đi ra, rất nhanh liền biến mất tại góc đường trô khúc quanh. Mà thanh niên âm dương sư Tú Đầy thì là nhìn xem đoàn người này bóng lưng rời đi nheo lại cái kia hẹp dài giống như hồ ly con mắt, sau đó hắn tiêu sái thu hồi quạt xếp tiếp tục nện bước thản nhiên bộ pháp tiếp tục lộ trình của chính mình. Ba áo linh cốc là cái ba mặt núi vây quanh cỡ lớn sân cốc, bắc tây nam ba mặt đều bị kéo dài tái nhật đồi núi nghiêm mật bao khỏa. Chỉ có phía đông có một đầu tự nhiên hình thành lại đi qua nhân công tạo hình rèn luyện bằng phẳng con đường có thể thông suốt trong sơn cốc. Đứng vững ở trong sơn cốc hàng trăm hàng ngàn tòa cũ mới không đồng nhất, tiểu dáng lại đại đồng tiểu dị vổ kẹ mẩn tớ cả ngày bị khói mù lượn quanh bao vây lấy, cả ngày đắm chìm trong mưa rầm tầm tã bên trong, suốt ngày đều là hàn ý bức người, quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy mấy lần ánh nắng, cho dù bên ngoài bây giờ là sáng sủa ban ngày. Thế nhưng là tại sương mù cùng trong mưa phùn áo linh cốc bên trong vẫn là thỉnh thoảng giấy lên mấy đóa huy lão, nổi lên trận trận âm phong. Tại sơn cốc mặt phía bắc đồi núi bên trong tọa lạc lấy thần đạo nhà ngày xưa vô cùng rộng lớn cự kiến trúc lớn áo linh cung, đã từng khôi hoàng khí phái cự kiến trúc lớn bầy bây giờ bởi vì ít người quản lý mà hoang phế hơn phân nửa, ở giữa bốn phía lấy rõ ràng suy sụp tinh thần chi khí, liền xem như vẫn đang sử dụng một số nhỏ cung thất cũng là lộ ra khó nén xu hướng suy tàn. Thần cung bên trong thỉnh thoảng tung bay khởi trận trận nhỏ không thể nghe được linh địch chi tấu cùng du dương dài nhỏ. Vịnh sướng chi điều, lại càng thêm để tòa này thần cung lộ ra đến vô cùng đổi phế. Mặt phía nam đồi núi chi đỉnh thì nấn ná lấy mảng lớn trang nghiêm túc mục cổ tháp chùa triền, đó là luôn luôn Phật gia đã từng hương hỏa cường thịnh danh xương quanh năm không dứt khói lửa ô bờ chùa, chỉ là bây giờ chùa triền lại đã sớm đã mất đi ngày xưa tụ tập khách hành hương cùng phồn thịnh hương hỏa càng là ngay cả cận tồn trang nghiêm thất sắc rất nhiều sụt tổn thương hoang phế Phật đường Phật tháp chỗ nào cũng có, cỏ dại gỗ mục cảnh khô lá vụn chiếm hơn nửa cái chùa triền của lạc. Hoang vu cổ tháp bên trong ngẫu nhiên cũng có thể phiêu đãng ra trận trận âm vang hữu lực nhưng lại gần như nhỏ bé không thể nhận ra chuông khánh chi âm, nương theo lấy kéo dài không dứt tụng kinh thanh âm lại chỉ lộ ra càng thêm thê lương. Về phần phía tây đồi núi ở giữa thì là tu kiến có một mảng lớn lúc trước vô cùng tinh xảo nhưng bây giờ cũng đã rách dưới trạch viện, nơi này chính là từ kinh đô rời đi âm dương lều mới trụ sở, cũng là bọn hắn chờ đợi mục nát cũng chậm rãi chết đi nơi ngủ say. Âm dương lều bên trong ngược lại là lộ ra 10 phần yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chút khó mà hình dung tiếng rít. Ba tòa cổ xưa đồi núi, ba loại cổ lao tín ngưỡng cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên sương mù quần quần áo linh cốc cùng sở tỷ dịch tảo, nhìn chăm chú lên cái này không biết bắt đầu từ khi nào cũng đã là mai cốt chi địa sơn cốc. Mà tại áo linh cốc phía đông cái kia duy nhất một đầu thông hướng sơn cốc đường cái phía trên. Có một nhóm bốn nhân ảnh ngay tại hướng về trong sơn cốc đi về phía trước, cái kia dĩ nhiên chính là Lạc Ninh một đoàn người.